Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, áo nghĩa. Màu vàng xiềng xích giống như mạc nhện bao phủ tới. Cùng lúc đó, Naruko buộc thành xong đuôi ngựa tóc vàng cũng rối tung ra. Trên mặt hồ ly sợi râu cũng theo đó đánh tan. Trong nháy mắt, liền hoàn thành từ nữ thần kinh đến nữ thần chuyển biến. Naruko cái này liên tiếp biến hóa để Fenyuki hơi có chút trở tay không kịp. Nhưng là so với hắn mức năng lượng tới nói, cho dù là áo nghĩa cấp phong ấn thuật cũng chỉ là phất tay có thể phá. Bất quá hắn cũng không tính lấy lực áp người, hoàn toàn đem tự thân lực lượng duy trì tại cùng đối thủ tương đương trạng thái. Sau đó, hắn liền bị trói lại, kim cương phong tỏa, danh bất hư truyền. Fenyuki thầm than một tiếng, phân tích chi ma nhãn thật nhanh vận chuyển, đại lượng số liệu cùng phân tích tư liệu tại trong đầu của hắn vừa đi vừa về lấp lóe. Cứ như vậy trong chiến đấu phân tích lấy địch nhân chiêu số. Naruko mặc dù không hiểu rõ Fenyuki đang làm cái gì, nhưng là không hiểu mà đến kinh nghiệm chiến đấu để nàng trực tiếp giết đi lên. Bao vây lấy vĩ thú y nắm đấm lực lượng cực lớn. Một quyền liền bị trói chặt trên không trung Fenyuki nện xuống đất. Nguyên bản bởi vì Suzenu cùng to con va chạm mà hóa thành đất chống đại địa lập tức hãm ra một cái hố to, bất quá đồng thời, Naruko phía sau xiềng xích cũng tận số nát bấy. Làm sao có thể? Naruko biến sắc, biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa. Sợi râu một lần nữa trở lại trên mặt. Sau đó, từng mai phi tiêu liền bị nàng quăng đi ra. Phi lôi thần sao? Fenyuki ưu tú hai mắt trong nháy mắt bắt được những cái kia khổ vô thượng thêm ra phù văn. Mặc dù đệ tứ ưa thích sử dụng đặc chế phi tiêu, thế nhưng bản thân cũng không phải là nhất định phải, mà là cho địch nhân một loại, nhất định phải sử dụng đặc chế phi tiêu mới có thể phát động thuật. Ảo giác, trên thực tế chỉ cần người sử dụng đầy đủ thuần thục, cho dù là địch nhân thân thể cũng có thể tùy thời trở khách phù văn. Đem hết thảy để ở trong mắt Fenyuki búng ra ngón tay. Từng đạo chân không gợn sóng tương nghênh diện mà đến phi tiêu đều bắn ra. Sau đó, một quyền đánh ra, Naruko không có bất kỳ cái gì cứng đối cứng dự định. Dù là phi tiêu bị đánh bay, phía trên phù văn vẫn như cũ có dùng. Thân hình trong nháy mắt rời khỏi tại chỗ, né qua Fenyuki không biết mạnh yếu chính quyền. Sau đó, lần nữa cắt thành vĩ thú hình thái. Rasengan phi lôi thần, Jinchuriki phong ấn thuật, hai bộ tổ hợp không ngừng giao thế sử dụng, thân là luân hồi giả Sasuke đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Bất quá Sasuke rất nhanh phát hiện, Neji biểu lộ cũng không có quá mức kinh ngạc, hoài nghi đồng thời, cũng không khỏi mở miệng hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi là biết Naruko thuật. Kia là Naruko cha mẹ dựa vào thành danh nhẫn thuật, mẫu thân của Naruko là tộc Uzumaki, cái kia kim sắc xiềng xích chính là tộc Uzumaki phong ấn thuật kết tinh, đạt tới huyết kế giới hạn cấp độ đặc thù phong ấn thuật, mà lam sắc cầu thể là đệ tứ Hokage Namikaze Minato Rasengan. Di động trong nháy mắt kỹ năng là trong truyền thuyết phi lôi thần chi thuật. Năm đó đệ tứ chính là dựa vào một chiêu này, xông ra nhẫn giới nhất nhanh tia chớp vàng uy danh. Neji không có chút nào che giấu giới thiệu, thân là Hyuga nhất tộc thành viên, Naruko dưỡng mẫu nhi tử. Hắn biết những thứ này hợp tình hợp lý, tộc Uzumaki huyết kế giới hạn không phải. Sasuke kém chút nói ra thông qua cắn khôi phục thương thế cùng chakra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái kia đại khái cũng chỉ là tộc Uzumaki sinh mệnh lực tràn đầy sinh ra diễn sinh hiệu quả mà thôi. Dù sao hắn Hokage truyện tranh cũng chưa xem xong, nói không chừng đằng sau lại xảy ra điều gì thần chuyển hướng đâu. Chẳng qua nếu như những thứ này thuật đều là thuộc về Naruto cha mẹ, như vậy có thể dùng ra đến cũng liền không kỳ quái. Dù sao Sasuke vẫn là biết đệ tứ ý thức tại Naruto trong cơ thể. Sasuke xuyên qua trước truyện tranh nhìn thấy giết nồi vương. Bởi như vậy, trước đó Naruto bỗng nhiên nói hắn học xong siêu lợi hại nhẫn thuật cũng nói đến thông. Chỉ là, cái kia thật là Naruto? Dĩ nhiên không phải, lúc này cùng Fenyuki chiến đấu. Nhưng thật ra là mượn dùng Naruto thân thể Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Treo ở Naruto trên người hai cái bảo thạch là đặc chế hiền giả chi thạch. Tự nhiên có hiền giả chi thạch đặc điểm cùng hắn bên trong linh hồn giao lưu. Làm Naruto lấy dỉ máu mở ra tiến vào linh hồn thạch thông đạo về sau. Hai cái linh hồn thạch bên trong linh hồn liền có thể cùng nàng triển khai câu thông. Đồng thời tại nàng đồng ý hoặc là mất đi ý thức điều kiện tiên quyết. Sử dụng cỗ thân thể này, Kushina cùng Minato cũng không phải là lần thứ nhất đi ra. Dù sao bọn hắn trước đó còn tại Naruto chìm vào giấc ngủ thời điểm đi ra cho nàng quét dọn quá vệ. Sinh đâu, tốt, a, đó là vì quen thuộc đối với thân nữ nhi thể điều khiển. Đây chính là Fenyuki cho Naruto biên soạn bàn tay vàng. Tên gọi áo nghĩa cha mẹ thay mặt đánh. Mặc dù ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm đều rất đủ. Nhưng là trên thực lực vẫn là thiếu nhiều lắm. Fenyuki lắc đầu. Một phát bắt được nghĩ chính mình kích xạ mà đến màu vàng xiềng xích. Nhàn nhạt màu đen phù văn lập tức bò lên trên xiềng xích. Nhìn xem cái kia màu đen chẳng lành đồ án chậm rãi như chính mình dùng để. Kushina quyết định thật nhanh. Trực tiếp chặt đứt kim cương phong tỏa. Nhưng mà đã muộn, tại thời khắc này, kim cương phong tỏa đã hoàn toàn đã mất đi khống chế. Mạnh nhất phong ấn thuật, ngược lại bị người khác chỗ phong ấn. Từng đầu chú văn quấn quanh ở Naruto trên thân. Fenki một cái lắc mình đi vào trước mặt của nàng, đem sau cùng phù văn khắc vào trên người nàng. Sau đó một thanh vứt xuống trên mặt đất. Giải quyết một cái, Fenyuki lộ ra một cái bị mì cụ ngăn trở dáng tươi cười. Vươn tay chớp chớp, kế tiếp là ai? Sasuke sắc mặt không thay đổi, đang định dáng chống đỡ lấy đứng dậy, lại bị Neji đè xuống bả vai, người mau chóng nghỉ ngơi. Ta giúp người kéo dài thời gian. Nói xong, cũng không đợi Sasuke đáp lại, Neji cũng đã đi tới. Hai tay khoanh tròn, một bộ nhu quyền tiêu chuẩn tư thế đã triển khai, nhưng mà đây cũng không phải là phổ thông nhu quyền, vẻn vẹn chỉ là vung vẩy hai tay, liền để không khí chung quanh mới thôi rung động, phảng phất có cái gì lực lượng đang điều khiển lấy hoàn cảnh làm ra cải biến. Hài chi đạo, sơ lộ tranh vanh, không sai khi thế, như vậy, ta đã tới. Fenki nhếch miệng cười một tiếng. Dưới chân phát lực, cả người trong nháy mắt cũng đã đi tới Neji trước mặt. Bất quá ngay trong nháy mắt này, ba đạo thuộc tính khác nhau dòng năng lượng hướng hắn dùng để. Mà Neji cũng đã giơ tay lên cánh tay. Ta tiến vào hài chi lĩnh vực, đưa tới không hài sao? Fenki trong lòng âm thầm gật đầu, cũng là cánh tay khinh vũ, đẩy ra ba đạo kinh lực đồng thời. Đầu gối cao cao nâng lên, chính đè vào Neji trên cổ tay, để lòng tin này tràn đầy một kích đã mất đi chính xác. Nhưng mà, Fenyuki tại Neji tạo dựng hài chi trong lĩnh vực là một cái hoàn toàn dư thừa hạng. Thật giống như một đạo ứng dụng đề bên trong vô dụng điều kiện. Lại hoặc là hệ tọa độ bên trên cùng đề mục không quan hệ điểm. Vẫn làm được càng nhiều. Liền càng là sẽ bị hài chi đạo nơi nhằm vào. Cái này giơ tay nhấc chân, liền có càng nhiều sức mạnh tự nhiên bị hắn quấy. Rõ ràng đối thủ chỉ có Neji một người, nhưng Fenyuki nhưng thật giống như tại đối mặt hơn 10 người vây công. Hơn nữa, số người này còn tại theo động tác của hắn mà gia tăng. Mất cân bằng hài chi đạo hóa thành không hài thời khắc. Là chủ tay công Neji cũng là nhanh chóng tính toán trước mắt địch nhân chiến đấu tham số. thời gian, khoảng cách, độ cao, thiên tượng, dùng cái này đủ loại, thay vào công thức, sau đó diễn hóa ra nhằm vào đối phương tuyệt sát một kích. Hết thảy áo nghĩa đều tại một cái tính chữ, mà một chiêu này danh tự, liền gọi là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.